Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, ngược đãi. Biến thái hỗn đản, ta giết ngươi. Pakura cái chân còn lại cũng đá tới. Nàng là sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Nhất là từ mấy cái tên tiểu quỷ trong miệng nghe được có vẻ như tên biến thái này ưa thích đại hung. Muội tử thời điểm, Pakura cũng không muốn rơi trên tay loại người này. Hojuki mang Jesu duỗi tay nắm lấy nàng mắt cá chân. Cứ như vậy, Pakura cũng nhịn không được nữa. Thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Quả nhiên là vụ ẩn dở trò quỷ. Pakura nghiến răng nghiến lợi nói. Hỗn đàn, chúng ta anh minh thần võ phong ảnh đại nhân là sẽ không bỏ qua các ngươi. Lần này, xà nhẫn nhất định sẽ làm cho các ngươi nếm đến thất bại tư vị. Pakura đối xà nhẫn tràn ngập lòng tin, lần này thế nhưng là phong ảnh đại nhân Rasa tự mình dẫn đội. Vụ ẩn nhất định ngăn cản không nổi. Hojuki mang Jesu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này muội tử tựa hồ theo nội dung cốt truyện bên trong một dạng ngu xuẩn đây. Không chỉ có như thế, nàng có vẻ như đối Rasa có chút sùng bái. Đáng thương gia hỏa, nếu như nàng biết rõ Rasa vì thôn làng lợi ích, đưa nàng bán cho vụ ẩn thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Chính trị từ trước đều là u ám. Pakura bất quá là xa nhẫn một con cờ mà thôi. Pakura, các người phong ảnh Rasa bất quá là cái hai ngu ngốc mà thôi. Vẫn luôn là khổ cực tồn tại. Liền hắn căn bản cũng không phải là chúng ta vụ ẩn đối thủ. Hojuki mang Jesu không có không bảo lưu. Đối Rasa xem thường, làm một cái đại quốc thôn trưởng đến nói. Rasa hiển nhiên thuộc về IQ không đủ dùng loại hình. Đầu tiên là bồi dưỡng Jinchuriki thất bại. Sau đó ám sát nhi tử lần nữa thất bại. Ngay sau đó bị Orochimaru lừa gạt qua tấn công Konoha. Xin tử tại Orochimaru trong tay. Sau cùng tử cũng không thể yên tĩnh. Còn muốn bị triệu hoán đi ra lấy uế thổ chuyển sinh thân phận tác chiến. Có vẻ như tên này là trong lịch sử lớn nhất khổ cực ảnh già. Hoàn toàn không thể có tồn tại cảm giác. Konoha bất quá là ném qua đến mấy cái cục xương. Rasa liền đem hết toàn lực đi giúp Konoha hỏa trung thủ lật. Không phải ngốc là cái gì? Người dám vũ nhục phong ảnh đại nhân. Pakura trên mặt hiện lên một trận sắc mặt giận dữ. Nếu không có thân thể không thể động đậy, đã sớm nhào lên cắn xé Hojuki mang Jesu. Đệ tứ mục phong ảnh Rasa thế nhưng là trong nội tâm nàng thần tượng thêm tình nhân trong mộng. Nàng tuyệt đối không tha thứ người khác chửi bới Rasa. Người cho ta thành thật một chút. Hojuki mang Jesu hai tay vây quanh. Thu hoạch được Hashirama tế bào năng lực về sau. Hắn thủy hóa thuật cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt. Không chỉ có thể thủy hóa, còn có thể tùy tâm sở dục biến ảo các loại hình thái. Lúc này Hojuki mang Jesu, thể nội duỗi ra vô số đầu thủy hóa xúc tu. Cuốn lấy Pakura tứ chi. Ta giết ngươi. Cho dù là bị cuốn lấy, Pakura cũng mười phần không cam lòng. Ra sức giãy giụa, yên tĩnh một điểm. Hojuki mang Jesu hơi có chút để ý. Cái này muội tử có chút không nghe lời đâu. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên lần nữa duỗi ra một đầu thủy hóa xúc tu. Sau đó cao cao giơ lên. Xoát một tiếng quất vào Pakura trên mông. A, Pakura thân thể run lên. Âm thanh nói. Người cái này hỗn đản. Muốn ăn đòn. Đã không thành thật. Hojuki mang Jesu cũng lười nói nhảm. Thủy hóa xúc tu lốp ba lốp bốp đánh nhau. Đối với Pakura tiếng kêu thảm thiết. Hojuki mang Jesu không chút phật lòng. Nói lên, cái này trước độn ninja cũng coi là cái mỹ nữ. Mà lại tại đại hung muội từ bên trong cũng có thể chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Tuy nhiên kết cục cuối cùng có chút thê thảm. Nhưng cũng coi là cái không tệ người. Từ đối đãi đệ tử sự tình bên trên liền có thể nhìn ra được. Hojuki mang Jesu tuy nhiên có yêu mến ngực lớn muội khuynh hướng. Nhưng cũng sẽ không bởi vì lần này cải biến chính mình lập trường. Đã ngực lớn muội không nghe lời. Như vậy thì đánh tới nàng nghe lời mới thôi. Kết quả là hai đầu thủy hóa xúc tu thay nhau tề động. Không ngừng quất vào Pakura trên thân. đối với loại này bị thôn làng tẩy não nghiêm trọng nữ nhân. Hắn liền muốn đánh tỉnh nàng mới thôi. Rất nhanh, liền truyền đến một trận lại một trận ba ba âm thanh cùng Pakura tiếng kêu thảm thiết. Một bên khác, Hozuki tiểu đội thành viên cũng không có đi xa, mà chính là không hẹn mà cùng tìm địa phương trốn đi. Bọn họ đối Hozuki mang Jesu như thế nào đối đãi cái này ngực lớn tỉ tỉ tràn ngập hiếu kỳ. Kết quả là năm cái vấn đề bảo bảo riêng phần mình thi triển năng lực nhìn trộm chủ nhân tư ẩn. Đỏ mắt, Byakugan, Seragon, thần nhạc tâm nhãn, Ranmaru, Kimimaro, Harumi cùng Karin nhao nhao thi triển năng lực chính mình. Đối cái chủ nhân này triển khai không có khe hở nhìn trộm. Các nàng đều là người mang tuyệt kỹ ninja, ma kính băng tinh. Haku mặc dù không có con mắt cùng cảm chi năng lực, nhưng là hắn có thể tại ma kính băng tinh bên trong tùy ý rình rập. Cho nên lặng lẽ tại hiện trường nơi hẻo lánh bên trong dựng thẳng lên một chiếc gương. Bản thể trốn vào qua nhìn trộm. Năm người ở trong ngược lại là thuộc hắn thấy rõ ràng nhất. Vừa vặn Hozuki mang Jesu quật Pakura một màn bị năm người phát hiện. Một màn này cũng không phải có chút không thích hợp thiếu nhi. Trong tấm hình, Pakura bị xúc tu vẻn vẹn trói buộc chặt. Thân thể cơ hồ cũng bị ghim đến biến hình. Nhất là trước ngực, cơ hồ muốn no bạo cảm giác. Mỗi một lần xúc tu rơi xuống, nàng đều hội kêu thảm một tiếng. Thân thể đều sẽ run rẩy một phen. Trước ngực tự nhiên sẽ có run run một hồi. Nàng thanh âm cũng biến thành hơi khác thường. Tuy nhiên vẫn là kêu thảm, nhưng lại có loại hưng phấn vị đạo ở bên trong. Sắc mặt cũng có chút phát hồng. Sau cùng nàng thanh âm càng ngày càng cao ngang. Theo sau cùng một tiếng trường ngâm, thân thể run rẩy kịch liệt một trận. Sau đó không động đậy. Sau cùng chỉ là từng ngụm thở hổn hển. Đương nhiên một màn này rơi xuống bốn đứa bé trong mắt có chút không hiểu chút nào. Có vẻ như có chút họa phong bất đối. Ranmaru. Đây là chủ nhân xúc tu quái trạng thái à? Vẫn là thứ nhất này nhìn thấy. Nhìn là lạ, tựa như một đầu octopus. Kimimaro, ngực lớn quả nhiên là vướng víu. Haku, chủ nhân tựa hồ rất lợi hại tàn nhẫn đâu. Này cây roi đánh vào người rất đau à, Karin cũng có chút không hiểu. Harumi tỉ tỉ, vậy tỉ tỉ thật kỳ quái à? Xem ra tựa hồ có chút thống khổ. Nhưng là lại dựa vào nét mặt của nàng nhìn lại, tựa hồ còn có chút hưng phấn vị đạo. Thân thể cũng càng ngày càng kéo căng, nhất là sau cùng này một tiếng, tựa như đến cái gì đỉnh phong bộ dáng, trong nháy mắt liền đổ xuống tới. Nhà đầu này quan sát ngược lại là 10 phần cẩn thận. Cái này, ta không biết á. Harumi sắc mặt có chút hơi hồng hồng, ấp úng nói. Năm người ở trong chỉ có Harumi tuổi tác lớn một số. Đối chuyện nam nữ biết một chút, nhưng cũng 10 phần hữu hạn. Tuy nhiên nàng không rõ ràng xảy ra chuyện gì qua, nhưng là mơ hồ cảm thấy theo giữa nam nữ sự tình có quan hệ. Điều này cũng làm cho nàng có chút xấu hổ mở miệng. Nhất là tại những này Karin cái này tiểu la lị trước mặt. Mang Jesu đại nhân quả nhiên ưa thích ngực đại muội từ đâu. Đây là Haru đẹp đến mức xuất quan điểm. Khi nàng ánh mắt rơi xuống chính mình này gần như thường thường nhô lên lúc. Nhịn không được thở dài. Ngực lớn cũng là một loại thiên phú. Rất lợi hại đáng tiếc. Nàng tựa hồ không có loại thiên phú này. Đúng. Uchiha Harumi chợt nhớ tới cái gì. Kéo lấy Karin. Thần bí bí nói. Karin muội tử. Ngươi là y liệu nhẫn giả. Có biết đường có phương pháp gì có thể làm cho cái chỗ kia đầy đặn đứng lên? Karin, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.